Triệu Hoán Thần Binh, chương 1778, ta cũng sợ chết, góc truyện audio.com, không biết, từ khi Phụ Hoàng bắt đầu muốn ta gả cho ngươi ta không được gặp lại hắn nữa, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Công chúa Linh Vũ quả thực chính là hỏi gì cũng chẳng biết, hoàn toàn chỉ là một con rối. Quả thực Huyền Binh Đại Đế vốn không muốn để cho nàng biết quá nhiều. Hắn cũng sợ Vu Nhai sẽ nghi ngờ ép hỏi công chúa Linh Vũ. Nàng sẽ nói ra vài điều không thể nói. Đầu Vu Nhai muốn lớn lên, nhưng bây giờ hắn lại không thể chạy đi hỏi Luyện Khinh Vũ. Ở trong hoàng cung này, mặc dù năng lực tiềm hành của hắn có siêu phàm nhập thánh đi nữa, ở dưới sự chú ý của người có tâm thậm chí là thần hoàng cảnh, hắn cũng không có khả năng thành công. Suy nghĩ một chút, Vu Nhai chỉ có thể xem ngựa chết thành ngựa sống nói. Vậy nàng biết chuyện cái gọi là huyền thiên nguyên giới kia không? Ngày mai các vương sẽ xuất phát, Huyền Binh Đại Đế cũng không cho hắn nhiều thời gian hơn. Tất cả đều đang nằm trong kế hoạch, huyền thiên nguyên giới sao? Công chúa Linh Vũ chớp chớp đôi mắt to của nàng, vẻ mặt nghi hoặc. Chính là chỗ ngày mai, các vương chúng ta phải đi tới. Vu Nhai thực sự không nói nổi, trả lời. Người tuổi trẻ bây giờ, tại sao lại không quan tâm tới thời sự chút nào như vậy? Cả ngày chỉ biết nói chuyện yêu đương. Ôi, thật chả ra sao cả. Nhìn bộ dạng công chúa Linh Vũ chắc hẳn cũng không biết Vu Nhai cùng Huyền Binh Đại Đế đã đến tình trạng không chết không thôi. Được rồi, để ta suy nghĩ một chút đã. À đúng rồi, trước đó ta nghe Luyện Khinh Vũ nói, hắn từng tiến vào một nơi. Lúc đó hắn cao hứng nói, chỗ đó đã khiến hắn phát huy tác dụng. Hắn có khả năng lại được Phụ Hoàng coi trọng, còn nói chỉ cần hắn còn hữu dụng, ngăn cản giữa ta cùng với hắn sẽ không lớn như vậy nữa. Công chúa Linh Vũ hơi đỏ mặt nói, nhưng rất nhanh mặt nàng lại trắng bệch nói, cũng không biết vì sao, đảo mắt cái, Phụ Hoàng lại muốn gả ta cho ngươi. Sau đó ta không còn được gặp mặt hắn. Vậy là có nơi phát huy châm trận của hắn, nói cách khác ngày mai hắn sẽ đi cùng chúng ta sao? Vu Nhai hỏi, sợ rằng mục đích của Huyền Binh Đại Đế lại ở trong này. Châm trận thần bí cùng chỗ đó lại có liên hệ gì? Lẽ nào Huyền Binh Đại Đế muốn Luyện Khinh Vũ mượn đồ vật bên trong hại chết mình sao? Vì sợ Luyện Khinh Vũ không hạ thủ được cho nên muốn hắn ghen ghét với mình. Hình như chỉ có loại khả năng này. Cũng chỉ vì để cho người ta thù hận đố kỵ mà hy sinh con gái của mình. Thuật đế vương, đây gọi là thuật đế vương. Trong mắt Vu Nhai dường như bốc hỏa, Huyền Binh Đại Đế làm như vậy rất giống với Độc Cô Chiến Phong. Hơn nữa còn là cốt nhục thân sinh của mình, thật khiến người ta càng thêm căm tức. Bách tộc vương, đúng vào lúc này, công chúa Linh Vũ nhìn hắn ngơ ngác không biết đang suy nghĩ gì, có chút khẩn trương kêu lên. Ngày mai Luyện Khinh Vũ khẳng định theo chúng ta đi, nhưng lại có khả năng sẽ rất nguy hiểm. Vu Nhai hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn chằm chằm vào công chúa Linh Vũ nói. Hắn cũng không giấu giếm, liền trực tiếp nói ra phán đoán của hắn. Nghe xong, công chúa Linh Vũ cảm thấy rất choáng váng. Nhưng nàng vẫn hiểu được, chỉ là nàng không nghĩ tới chuyện sẽ phức tạp như vậy mà thôi. Công chúa sinh trưởng ở trong thâm cung căn bản không biết lòng người hiểm ác đáng sợ. Vậy, ta nên làm như thế nào? Chỉ cần Luyện Khinh Vũ giết ta, vậy nàng và hắn có thể vĩnh viễn ở. Góc truyện audio.com, cùng một chỗ, sau khi Vu Nhai giải thích xong, thoáng cười nói. Đúng vào lúc này, công chúa Linh Vũ thấy trong mắt Vu Nhai lộ ra hàn ý. Dù nói như thế nào nàng cũng cốt nhục của Huyền Binh Đại Đế có gen huyết mạch tốt. Chỉ thoáng cái nàng đã hiểu được nếu Vu Nhai đã đoán được mục đích của Phụ Hoàng, như vậy hắn có thể trực tiếp giết chết Luyện Khinh Vũ. Dường như trong nháy mắt này, công chúa Linh Vũ đã hiểu hết. Nhưng nàng lại sợ, bởi vì ở chỗ này Vu Nhai có thể làm bất cứ chuyện gì đối với nàng. Sau đó, ngày mai trước khi Luyện Khinh Vũ phát huy tác dụng, hắn có thể giết chết Luyện Khinh Vũ trước. Cho dù trong mắt Vu Nhai không có hàn ý, lúc này nàng cũng cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Bây giờ là thời điểm cho nàng lựa chọn, tất cả những lời vừa nói ta đã sử dụng đạo cụ ma pháp để ghi lại. Đến lúc đó ta chỉ cần cho Luyện Khinh Vũ xem, như vậy hắn sẽ không ghi hận ta, thậm chí còn giúp ta. Nhưng nếu như Luyện Khinh Vũ giúp ta cũng có nghĩa là kế hoạch của Phụ Hoàng nàng bị phá bỏ. Thậm chí sẽ gặp phải phản phệ. Đến lúc đó hoàng tộc của nàng có thể lọt vào phản kích của ta. Vu Nhai nhìn biểu tình của công chúa Linh Vũ, vẫn rất tàn khốc nói ra. Đúng vậy, lựa chọn trước mắt đối với một vốn thiếu nữ thuần khiết thật sự mà nói vẫn là quá khó khăn. Một bên là Phụ Hoàng nàng và vinh quang của đế quốc Huyền Binh. Một bên là tình yêu. Nàng nên chọn phía nào? Bất chi bất giác hai hàng nước mắt rơi xuống, lộp bộp làm cho người ta thấy đau lòng. Nếu như không đem đạo cụ ma pháp ghi lại này cho Luyện Khinh Vũ xem, như vậy ta sẽ giết hắn, diệt trừ uy hiếp này. Vu Nhai đột nhiên lại lạnh lùng thốt ra, ta cũng sợ chết, càng sợ người thân vì ta mà chết đi. Không cần, công chúa Linh Vũ theo bản năng kêu lên, nhưng nàng vẫn không biết nên lựa chọn thế nào. Cuối cùng nàng chỉ có thể nói, người có thể mang ta đi cùng hay không? Ta muốn gặp hắn một lần, hiện tại ta không có chủ ý gì. Ta, nói đến đây, công chúa Linh Vũ căn bản nói không ra lời. Không có khả năng, phụ hoàng nàng không có khả năng để ta mang nàng đi. Vu Nhai lắc đầu, đưa công chúa Linh Vũ đi sao? Nực cười, đến lúc đó huyền binh đại đế sẽ lập tức thấy rõ Vu Nhai đã phát hiện điều gì. Kế hoạch lập tức thay đổi, giống như Vu Nhai đã nói, hắn cũng sợ chết, cũng sợ người thân vì hắn mà chết. Vậy, dù Linh Vũ có thấu hiểu thế nào đi nữa, nhưng công chúa chẳng qua là người chưa từng gặp mặt mà thôi. Đến lúc đó ta liền đánh Luyện Khinh Vũ ngất xỉu, sau đó thu vào tiểu thế giới binh linh của ta là được. Ta sẽ không giết hắn. Cuối cùng Vu Nhai chỉ có thể thở dài nói. Đương nhiên ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ động cơ của phụ hoàng nàng. Đến lúc đó chuyện sẽ biến thành thế nào ta cũng không biết. Đạo cụ ma pháp ghi chép này có lẽ sẽ phải lấy ra. Nàng nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, những lời Vu Nhai nói đều là lời nói thật, hắn không có khả năng bởi vì thông cảm cho thiếu nữ trước mắt mà để mình chịu chết. Sự thật chính là tàn khốc như thế, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta sẽ thả nàng ra khỏi đây. Cuối cùng Vu Nhai chỉ có thể nói như vậy, trên thực tế hiện tại nếu như thả công chúa Linh Vũ ra, để nàng nói chuyện đêm nay cho huyền binh đại đế biết, có thể kế hoạch của huyền binh đại đế sẽ lập tức thay đổi. Nhưng Vu Nhai không làm như vậy. Cách chương.